người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một khu dân cư cạnh tòa nhà công ty họ Ngô, Thẩm Tư Hòa bước vào nhà, ngồi xuống ghế quan sát xung quanh. Chỉ là một căn hộ thông thường, nhưng giá nhà biên thành tăng cao, tiền thuê cũng thành con thuyền trên sóng, mỗi tháng phải trả mất 3.000. Tuy nhiên anh ta cũng không thấy có vấn đề gì, có thể sống sót rời khỏi nơi đó đã đủ vui mừng, đến giờ anh ta vẫn còn đang run rẩy. Một tuần sau, anh ta được Lý Trạch dẫn đến khoa học kỹ thuật họ Ngô làm việc, phụng mệnh Ngô Hàn Sinh. Anh ta được Mèo Môn tận tình dạy dỗ, tưởng rằng sẽ được giao nhiệm vụ mật, ai ngờ lại chỉ để anh ta đảm nhiệm chức vụ thư ký bình thường. Thẩm Tư Hòa chạm lên bàn phím, cảm tưởng như tất cả chỉ là mơ. Nhiễm Chu rảnh rỗi lại thích đi lại trong tầng làm việc, cậu ta phát hiện bộ phận nghiên cứu có một người mới tới, mặt quấn băng vải, không nhìn ra ngoại hình. Đừng bảo là Thẩm Tư Hòa đấy nhé. Cậu ta lặng lẽ đi tới gần người mới, liếc nhìn máy tính, người mới đang chỉnh sửa báo cáo cuộc họp, kiểm tra phông chữ và tiêu đề trong báo cáo, không hề cần chút kỹ thuật cao siêu nào. Cậu ta lập tức gạt bỏ suy nghĩ của mình, nếu là Thẩm Tư Hòa, kẻ được khen là có thể một mình đánh thắng một đội quân, thì ít ra cũng phải được đưa đến làm việc trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên Nhiễm Chu vẫn để ý người mới tới, Mèo Môn khá thân thiết với người này, thường xuyên đưa đồ ăn cho mèo cho đối phương, khả năng là anh em bà con mới xuống núi của Mèo Môn, cậu ta phải tìm thời cơ nhờ hội nghiên cứu điều tra thử. Nhận thấy Nhiễm Chu lại gần, Thẩm Tư Hòa quay người khách sáo gật đầu chào hỏi Nhiễm Chu, dạ cho Nhiễm Chu đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ giật mình thon thót vội vã rời đi. Thẩm Tư Hòa cũng chỉ liếc nhìn, rồi lại vùi đầu làm việc. Cứ vậy anh ta bắt đầu sinh sống tại biên thành, anh ta thích cuộc sống ở đây, không cần gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, mỗi ngày về nhà chỉ cần đọc sách và tính toán, dường như hết thảy diễn ra bên ngoài đều không liên quan đến anh ta. Cho đến một ngày anh ta đọc tin tức, vẻ châm chọc hiện lên trong ánh mắt anh ta. Chấm, Ngô Hàn Sinh nhìn nhật báo biên thành, một tin tức được đưa lên trang bìa với tiêu đề in đậm khổ lớn. Rắn khổng lồ tập kích vùng ngoại ô sau khi hội nghiên cứu rút khỏi biên thành, thương vong lên tới hàng trăm. Dù hình ảnh đã được làm mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra cảnh tượng máu me tay chân tung tóe, đủ để thấy con rắn kia đáng sợ đến mức độ nào, theo lời nhân chứng kể lại phải dài chừng 100 mét. Hắn gặp báo, đứng bên cửa sổ nhìn xuống, nhóm cảnh sát chìm đeo súng đứng dưới tầng, dường như đang canh giữ thứ gì. Giám thị đã kéo dài 2 hôm, không có dấu hiệu rút lui, chậm tiêu như Mèo Môn mà cũng nhận thấy bất thường. Có phải người ta theo dõi mình không? Nhiễm Chu liếc nhìn Ngô Hàn Sinh, hùa theo. Em cũng cảm thấy thế. Mèo Môn đứng bật dậy, xắn tay áo xuống tầng hỏi cho ra nhẽ, nhưng bước chân đột nhiên bất động như bị cắm rễ. Ngô Hàn Sinh lướt qua người Mèo Môn, cụp mắt, theo kịp, Mèo Môn thử cử động lần này lại được, hắn ta bèn lập tức bám theo. Nhiễm Chu nhìn bóng lưng bọn họ, đang định đi cùng thì bị Lý Trạch gọi lại. Tiểu Chu, em đi lấy mấy bưu kiện giúp anh được không? Nhiễm Chu từ chối, anh Tiểu Trạch chiều em bận rồi. Hai, một người tàn tật như anh, Lý Trạch thở dài thườn thượt. Nhiễm Chu, để em đi vậy, hai, nằm vùng khổ lắm chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trong điện thoại của Ngô Hàn Sinh, Tạ Kiều vào phòng sân cỏ tưới nước cho bé đá và yêu quái cây. Bé đá chưa hề có dấu hiệu nhú khỏi mặt đất, còn mầm cây trong chậu hoa lại ngày càng xum xuê, uống nước xong là vươn mình duỗi lá, Tạ Kiều thấy mà lo thay, chỉ sợ một giây sau sẽ rơi luôn lá xuống. Cậu đang định ra ngoài thì nghe có tiếng gọi, Tạ Kiều, bạn có thể tưới thêm nước cho tôi được không? Tôi có thể cho bạn lá cây. Tạ Kiều khựng lại, kinh ngạc xoay người ngồi trước chậu hoa, mừng rỡ hỏi. Bạn nói được rồi, yêu quái cây đung đưa chiếc lá cao nhất của mình, như đang gật đầu. Tuy nhiên nó có vẻ chưa nói được nhiều, sau đó không nói thêm lời nào nữa, Tạ Kiều lập tức tưới nước thêm cho nó. Bầy cỏ nhỏ không vui, chỉ là biết nói thôi mà, làm như có ai không biết nói ấy. Ta có thể nói liên mồm 3 ngày 3 đêm không trùng lặp đây. Sao không tưới nước cho ta? Chấm chấm, lấy sắc dụ người, dùng được mấy bữa. Tạ Kiều, bây giờ cậu đã miễn dịch với lời bầy cỏ nói, hoàn toàn có thể thản nhiên vừa làm việc vừa nghe. Cậu lo yêu quái cây ngồi trong chậu hoa nhỏ sẽ bị bức bối, liền vào kho lấy một chiếc chậu đất sét lớn hơn. Tôi đổi cho bạn chậu khác nhé. Tạ Kiều hỏi yêu quái cây. Ai ngờ yêu quái cây lại lắc lá cây chối từ, Tạ Kiều lấy làm khó hiểu, chậu hoa mới tốt hơn chậu hoa cũ cả về kích cỡ lẫn chất liệu. Cây con dùng một cành chỉ xuống chậu hoa phía dưới, Tạ Kiều mới chợt hiểu ra là chê màu chậu hoa mới xấu. Cậu về phòng làm việc lấy lọ sơn acrylic trong ngăn kéo tủ, đúng lúc thấy sách siêu tầm dở một trang giấy mới. Chúng sống ở rừng rậm sâu thẳm, là bạn thân của yêu tinh, truyền thuyết nói chúng là đời sau của cây thế giới, tính tình ôn hòa, nhưng đừng coi thường dây mây của chúng, hoàn thành thu thập sinh vật cấp A sẽ được thưởng dịch ký ức. dịch ký ức, nghe có vẻ là để khôi phục ký ức. Cậu thấy rất tò mò về chuyện 10.000 năm trước, không biết Nini uống vào có thể đánh thức toàn bộ trí nhớ hay không. Có điều hiện giờ yêu quái cây nói chuyện vẫn khá nhọc nhằn, cậu không vội hoàn thành sách siêu tầm, mà lấy một chai nước đổ chút ít lên khay pha màu, sau đó bắt đầu pha màu xanh nước biển mà yêu quái cây ưa thích. Bạn đời của bạn ngồi xuống ghế, cậu ấy đang dùng màu tô vẽ chậu hoa, không thể hiểu nổi cậu ấy đang tô vẽ cái gì. Sau khi mèo Moon rời đi, Ngô Hàn Sinh mở điện thoại, đập vào mắt là tay áo dính màu sơn của Tạ Kiều, hắn bèn nhắc nhở. Dây ra rồi, Tạ Kiều đang tập trung tô vẽ, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ngô Hàn Sinh, giật mình biến trở lại nguyên hình, thế là chai nước không còn điểm tựa, đổ ùng xuống khay pha màu. Khay pha màu trên bàn gỗ mất thăng bằng rơi xuống, sơn xanh xối lên đầu thỏ tai cụp như mưa, nhuộm bộ lông trắng mốt thành màu xanh nước biển. Chậu hoa cũng rơi xuống đất nhưng còn may mặt đất trải thảm dày, chậu hoa chỉ lăn hai vòng chứ không sứt mẻ. Thỏ tai cụp bé bỏng cúi đầu nhìn bộ lông của mình, thấy lớp lông xanh đậm nhạt loang lổ, lập tức bi thương. Cậu ấm ức đến rớt nước mắt, ướt một miếng thảm nhỏ, cặp chân trước ướt nhoẹt còn đang dẫm lên một tờ giấy trắng. Ngô Hàn Sinh hờ hững nói, tự em làm đổ. Thỏ tai cụp nín khóc 2 giây, nhưng nhìn bộ lông xanh của mình, lại tiếp tục tủi thân cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Thỏ quả là sinh vật vừa nhát gan vừa hay khóc. Ngô Hàn Sinh nhìn màn hình hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vẫn bế bạn đời của hắn vào phòng vệ sinh tắm rửa, lông dính màu rất khó gột, phải trà đi trà lại 3-4 lần mới hoàn toàn sạch sẽ. Tắm xong, hắn dùng máy sấy sấy khô lông thỏ, bộ lông rung rinh trong cơn gió nóng, vừa bồng bềnh vừa mềm mại. Tạ Kiều nhìn bộ lông trắng mốt nguyên bản của mình, được bơm máu hồi sinh. Cậu trở lại hình người đi dọn dẹp phòng, nhặt tờ giấy trắng bị chân thỏ dẫm lên, mặt giấy như được in một hình hoa mơ xanh biếc. Cũng đẹp ấy chứ, cậu ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi, anh có thấy thế không Ngô tiên sinh? Ngô Hàn Sinh ngồi trước bàn, mở máy tính phê duyệt văn kiện, hắn liếc nhìn điện thoại, lạnh nhạt đáp. Không hề, Tạ Kiều trong điện thoại cũng không nản lòng, Ngô tiên sinh là một con rắn, rắn thì không có chân, dù ít dù nhiều cũng sẽ ghen tị với sinh vật có chân như bọn họ. Chẳng qua là trong cuộc họp buổi chiều, điều tra gần đây cho thấy logo của khoa học kỹ thuật họ Ngô đụng hàng nghiêm trọng với các công ty khác không đủ gây ấn tượng, bộ phận thiết kế đề xuất thiết kế lại logo khác. Ngô Hàn Sinh xem xong đề án, im lặng đóng sổ. Người phụ trách bộ phận thiết kế không khỏi hồi hộp, vội vã trình bày. Chuyện là như vậy, logo hiện tại của công ty được quyết định vội vàng trong giai đoạn mới thành lập, logo mới lần này chúng tôi sẽ xét đến tính đặc biệt và dễ nhớ. Ngô Hàn Sinh không ngắt lời đối phương, nghe xong mới nói. Vậy thì đổi đi, người nọ thở phào, đang định ngồi xuống, thì một hình bức ảnh được scan xuất hiện trên slide, trong ảnh có một dấu chân thỏ xanh biếc. Như là vẽ chấm phá cánh hoa xanh, nguyên mẫu logo mới, Ngô Hàn Sinh hờ hững nói, tựa như chỉ ngẫu hứng nói ra, rồi hắn mở một tập tài liệu khác. Vấn đề tiếp theo, dạo này Hạ Giản đã bắt đầu quen mặt các anh cảnh sát đến giám sát Ngô Hàn Sinh, giữa cái nóng mùa hè như thiêu như đốt chưa thể tan đi cậu ta lấy nước mời cảnh sát đang làm nhiệm vụ, không nhận. Tuy nhiên giao tiếp lâu ngày cũng sẽ dần quen thân, một cảnh sát tiết lộ. Còn mãng xà vùng ngoại ô ăn không ít người, giờ vẫn chưa bắt được số nạn nhân được ghi lên báo chỉ là tình huống lạc quan nhất mà thôi. Hạ Giản nghe mà sợ, tuy nhiên cậu ta không tin Ngô Hàn Sinh lại là con mãng xà. Kia cả ngày cắm đầu vào điện thoại, có là rắn cũng phải là rắn mắt kính. Mới đúng, chan, tên một loại rắn hổ mang. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là Ngô Hàn Sinh đến cả thịt thỏ còn không ăn, thì sao có thể ăn thịt người. Hơn nữa Ngô Hàn Sinh cũng hoàn toàn không phòng bị gì cả. Bọn họ đang trò chuyện thì nghe có tiếng ồn ào. Hạ Giản quay sang, nhìn thấy một con mèo đen đô con ngoạm một con mãng xà to bằng miệng giếng, đám mèo con lim dim trên nóc nhà lập tức kéo ra nghênh đón, hỗ trợ kéo rắn với mèo đen. Cảnh sát tức thì giơ súng, nhưng cũng buông xuống rất nhanh, vì con rắn có vẻ đã chết, mình rắn chồng chất vết thương. Mèo nhà ai thế? Một cảnh sát thốt lên. Mèo nhà bọn tôi đấy. Hạ Giản tự hào đáp. Chẳng qua kéo một con rắn như vậy thật sự rất nổi bật, bà con xung quanh rối rít chụp hình, Hạ Giản đành phải tiến lên nói. Nhọc quá, không cần kéo về đâu. Mèo Moon cắn lên mình rắn một cái, Hạ Giản hiểu ngay, ra là kéo về làm đồ ăn dự trữ. Nhưng mèo Moon không thể thực hiện được ý tưởng của mình, vì cảnh sát muốn tịch thu thi thể rắn. Khi cảnh sát chuẩn bị khiêng mãng xà về đồn, Thẩm Tư Hòa bước ra khỏi đám đông, ngồi xổm xuống bóp miệng rắn, quan sát hồi lâu rồi đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu lưỡi còn lắng bột lấp lánh, khả năng cao đã bị người khác cho ăn chất kích thích. Lý Trạch đứng giữa đám người, nghe vậy hơi kinh hãi, hội nghiên cứu từng bị truyền ra tin đồn nghiên cứu chất kích thích cho quái vật, lời anh ta nói chỉ thiếu nước chỉ mặt điểm tên hội nghiên cứu chủ mưu sự việc này. Rốt cuộc người này có thân phận ra sao? Buổi tối, có người đăng video đám mèo kéo thi thể mãng xà, hùng hồn tuyên bố mèo đất biên thành chế ngự được rắn ăn thịt người, gây náo động Weibo. Phần lớn mọi người đều chỉ giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, rất ít người lung lay chủ nghĩa duy vật thẳng đến khi công an biên thành ra thông báo chính thức. Công an biên thành, 4 giờ 37 chiều nay, với sự giúp đỡ của một chú mèo không muốn để lộ danh tính, cảnh sát biên thành điều động đội bắn tỉa ám sát mãng xà. Cảm ơn mọi người đã chú ý tình hình, động thái tiếp theo sẽ được cập nhật sau. Bình luận bên dưới đều tỏ vẻ thở phào. Sườn xào chua ngọt, tôi đã bảo mà, mèo làm sao giết được rắn dài vậy, mà to thế có khi đã thành tinh, mèo phải có phép thuật trừ tà thì may ra. Sò nướng tỏi, mèo không muốn để lộ danh tính, mèo nhà ai bật mí bọn tôi xem với. Bề bề theo tôi, thật ra tôi thấy con mèo này hơi quen, có phải mèo đi giao bán nhà hot trên mạng đợt trước không? Cư dân mạng toàn các thánh soi, chẳng mấy chốc đã đào ra chú mèo giúp cảnh sát giết rắn là mèo nhà công ty họ Ngô, không chỉ biết bán nhà mà còn biết giám sát công xưởng, mỗi tháng đều được lĩnh đồ hộp cho mèo. Chà chanh quất, trời má, tôi nhìn lại mèo nhà tôi mà nước mắt lăn dài, đang định mua robot bên Weicho nhưng có khi sẽ chuyển sang mua của họ Ngô. Trứng muối cao bill, mua robot ở họ Ngô có được tặng kèm mèo không, online chờ giải đáp. Tì bà lộ, ấy, vừa nhận ra họ Ngô đổi logo khác rồi kìa, kêu thế, có phải là dấu chân mèo không? Tuy nhiên khoa học kỹ thuật họ Ngô đã lập tức thanh minh đầy nghiêm túc. Khoa học kỹ thuật họ Ngô, logo của công ty chúng tôi lấy cảm hứng từ dấu chân thỏ tai cụp, không liên quan đến các sinh vật khác. Bình luận toàn cười bò, kẹo bông, chàng chính chủ nghiêm túc ghê cơ mà sao mình lại thấy tấu hài kiểu gì ấy nhỉ, vội vã phủi sạch quan hệ luôn. Thạch xương sáo, thỏ tai cụp cũng kêu. Logo mới kết hợp với khoa học kỹ thuật họ Ngô trông cứ đáng yêu kiểu ngược đời. Bút đinh sữa, không cần tỉ mỉ vậy đâu các chú ơi. Người phụ trách Weibo chính thức của công ty họ Ngô là một nữ nhân viên bộ phận kinh doanh, vốn dĩ cô cũng không định làm sáng tỏ, nhưng lại bỗng nhận được điện thoại của giám đốc Ngô yêu cầu lên bài, lúc nhận điện thoại cô cũng hú hồn chim én lắm. Nửa đêm Tạ Kiều vào bếp đánh kem, nướng cốt bánh, làm bánh sinh nhật cho mình. Đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu cũng quên mất ngày tháng, nếu không phải tình cờ liếc thấy thì cũng đã quên hôm nay sinh nhật mình. Các sinh vật trong trại chăn nuôi đều đang say ngủ, cậu không muốn đánh thức mọi người, chỉ định lẳng lặng ăn sinh nhật một mình. Cậu không biết Ngô tiên sinh đã ngủ chưa, nên nướng bánh xong vẫn thử hỏi. Ngô tiên sinh, anh có thể chúc mừng sinh nhật em được không? Cậu cũng không hy vọng nhiều lắm, đợi hồi lâu không thấy trả lời, nhưng vừa cúi đầu thì lại nghe tiếng nói. Sinh nhật vui vẻ, không ít không nhiều, vừa tròn 4 chữ, chẳng qua cậu cũng đã quen với sự kiệm lời của Ngô tiên sinh, cậu cười bảo. Cảm ơn Ngô tiên sinh, em mời anh ăn bánh kem nha. Chỉ có 2 người bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngô tiên sinh không lên tiếng nữa. Cậu không biết Ngô tiên sinh có thích ăn đồ ngọt buổi đêm không? Mà Ngô Hàn Sinh đang dừng tay trên màn hình, mở ứng dụng lịch nhẹ nhàng gõ chú thích lên ngày 21 tháng 9. Sinh nhật Tạ Kiều, đang định tắt thì lại chợt ngừng, bổ sung một câu nữa. Tạ Kiều mời mình ăn bánh gato, xong xuôi hắn trở lại trò chơi, đến cửa hàng, muốn chọn một món quà tuyệt vời nhất. Nhưng đúng lúc này, màn hình bỗng tối sầm, một dòng chữ đột nhiên xuất hiện. Nhằm loại bỏ số liệu bất thường, trò chơi ngừng phục vụ vô thời hạn. Cách chương.